Trưởng Hoan, chương 378, khách phương xa tới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Chu quản sự ra khỏi thành quyết tâm cũng không có lớn như vậy. Quan sai mang đi những người kia mặc dù không hoàn toàn là hắn người thế nhưng chiếm hơn phân nửa. Hết lần này tới lần khác hắn bình yên vô sự là đối phương bỏ qua, vẫn còn thả dây dài câu cá lớn. Hắn càng hoài nghi là cái sau. Lúc này lựa chọn ra khỏi thành không phải lựa chọn sáng suốt tương đương với chủ động đưa vào những người kia ánh mắt. Nếu có đặt chân, không bằng lưu lại. Chu quản sự nhìn trong gió tuyết lạnh rung run run màu xanh rượu màn trướng, hạ quyết tâm. Tửu quán còn chưa tới mở cửa thời gian, ngoài cửa tích viết bàn đá xanh trên đường, mấy cái chim sẻ chính nhảy cả tưng kiếm ăn. Đột nhiên thật dày bông vải màn cửa nhấc lên, theo tửu quán đi ra một cái mặc đồ đỏ áo tiểu nha hoàn đi theo phía sau cái mặt mày thanh niên tuấn lãng. Không biết là nghe được động tĩnh vẫn còn phát hiện người tới, mấy cái chim sẻ cuống không kịp bay mất. Hồng đậu mím môi một cái, không vui nói. Những này chim sẻ càng ngày càng tặc không phải liền là ăn mấy đợt nha thế mà nhìn thấy ta liền chạy. Nàng vừa liếc mắt thấy được Chu quản sự ô lên một tiếng. Người không phải thiên kim phường cái kia quản sự sao? Chu quản sự khẽ gật đầu. Hồng đậu quay đầu hô. Cô nương thiên kim phường cái kia Chu quản sự tới nhờ vả ngài. Chu quản sự run lên khóe miệng. Mặc dù cái này tiểu nha hoàn nói chung hắn ý đồ đến thế nhưng là nghe nàng nói như vậy, rất muốn co cẳng rời đi. Bông vải màn cửa bị một cái mặc đinh hương sắc so giáp nha hoàn bốc lên. Tiểu nha hoàn đứng ở cửa ra vào cười nhẹ nhàng nói. Chu quản sự cô nương mời ngươi tiến đến. Chu quản sự một chút do dự, đi vào. Trong hành lang ấm áp rào rạt mặc tổ áo thiếu nữ ngồi tại bên cửa sổ bên cạnh bàn, thần thái lười biếng. Nghe được động tĩnh, nàng bình tĩnh nhìn tới. Lạc cô nương, Chu quản sự chắp tay. Lạc xanh mỉm cười nhìn đối phương. Chu quản sự là nghĩ thông, dự định đến tiểu quán làm việc. Vùi đầu chỉnh lý sổ sách nữ trưởng quầy nghe xong, cảnh giác nhìn qua. Một cái làm qua quản sự đến tiểu quán làm việc thích hợp nhất đó không phải là trưởng quỹ. T, chẳng lẽ đông gia trên nàng làm được không tốt chuẩn bị đổi trưởng quầy. Không thể đi, nàng chỉnh lý sổ sách nhưng cẩn thận, gần nhất ghi chép đều cụ thể đến mỗi cái quý nhân tới canh giờ, đông gia chẳng lẽ còn không hài lòng. Nữ trưởng quầy trong lòng bồn chồn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu quản sự tay lơ đãng đặt ở thiết toán bàn bên trên. Chu quản sự một bên lông mày nhịn không được giật giật. Là cô nương hung danh hắn là nghe thấy qua, làm sao một cái nhìn như nhà lành phụ nhân nữ tử cũng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn nhìn. Đẻ xuống trong lòng cổ quái, Chu quản sự chắp tay nói. Tiểu nhân bây giờ không tại thiên kim phường làm việc nếu là quý điếm cần tiểu nhân dạng này nhân thủ, mong rằng là cô nương thu lưu. Nữ trưởng quầy dùng sức nắm lấy thiết toán bàn, thần sắc nghiêm túc. Lạc xanh mỉm cười, chúng ta tửu quán sinh ý thịnh vượng, tự nhiên cần Chu quản sự nhân tài như vậy hỗ trợ. Không biết tiểu nhân có thể làm gì việc phải làm, còn thiếu cái tiên sinh kế toán chia sẻ trưởng quầy công việc. Nữ trưởng quầy run lên môi, nàng không cần người chia sẻ, nhưng mà đối mặt mỉm cười đông ra, nàng cũng không dám kháng nghị. Thôi, về sau đề phòng người này, đừng bị đoạt bát cơm chính là. Đa tạ là cô nương thu lưu, góc truyện audio.com. Lạc xanh lấy tay chi má, hững hờ hỏi, Chu quản sự tại thiên kim phường làm nhiều năm đi, làm sao đột nhiên không làm nữa. Chu quản sự mặt lộ nét hổ thẹn, thiên kim phường xảy ra chút chuyện, ngừng kinh doanh, phân phát một số người. Thì ra là thế, Lạc xanh khẽ gật đầu, hỏi lại, đúng rồi, còn không biết Chu quản sự xưng hô như thế nào. Ngài gọi ta Chu ngũ liền tốt, Chu ngũ a, Lạc xanh thì thào đọc lấy, khóe miệng khẽ nhếch. Tên rất hay, thân là quận chúa, nàng sở dĩ đối Chu Ngũ có ấn tượng, là bởi vì người này là Dương Chuẩn thủ hạ, nàng từng gặp hai người luận bàn. Chu Ngũ tại võ học thượng rất có thiên phú, khi đó bất quá mười mấy tuổi cùng Dương Chuẩn giao thủ đã không rơi vào thế hạ phong. Một người như vậy, sau 12 năm bên ngoài làm xong bà quản sự, vụng trộm thành một sát thủ tổ chức người phụ trách. Nàng muốn đem người này đặt ở bên người nhìn một chút nhìn hắn tại sao lại biến thành cái dạng này cùng Trấn Nam Vương Phủ phải chăng còn có liên quan. Khấu Nhi, đem Đông Sương thu thập đi ra một gian phòng cấp Chu Ngũ ở, Khấu Nhi hướng Chu Ngũ gật gật đầu. Đi theo ta đi, có gian tửu quán nhiều một cái người làm việc cũng không có gây nên khách uống rượu chú ý tửu quán mỗi ngày khách đến như mây. Dù sao có một chiếc đồ ăn đâu, chờ tửu quán cuối năm ngừng kinh doanh liền ăn không. Khách uống rượu nhóm chú ý chính là một người khác. Mỗi ngày kiên trì đến uống rượu khai dương vương thế mà hai ngày không có tới. Chẳng lẽ ăn chết rồi, cũng không dám hỏi, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, đồng thời mãi cho đến tửu quán ngừng kinh doanh cũng không thể giải thích nghi hoặc. Liền Hồng Đầu cũng nhịn không được nói thầm, cô nương, khai dương vương làm sao không tới chứ, Lạc Sênh nghĩ tới ngày đó cây hồng vung xuống tuyết mịn, nghĩ đến con kia thay nàng cản tuyết đại thủ, cười nhạt cười. Ai biết được, an tâm chuẩn bị ăn Tết đi. Đại đô đốc phủ ăn Tết bầu không khí càng ngày càng đậm, mắt thấy ngày Tết ông táo quá, có thân thích đến. Thịnh nhị cữu mang theo Thịnh đại lang, Thịnh nhị lang hai cái cháu trai vào kinh. Thịnh đại lang cùng Thịnh nhị lang Quế Bảng nổi danh, muốn chuẩn bị kiểm tra năm sau kỳ thi mùa xuân. Như loại này nơi khác thí sinh, phàm là có điều kiện người ta đều sẽ sớm vào kinh dàn xếp, một là có thể lấy trạng thái tốt nhất tham gia khoa khảo, còn có một nguyên nhân trọng yếu là muốn bái phỏng đại nho, kết giao đồng niên, đánh ra danh khí vì khảo thí tạo thế. Hồng đậu như gió lốc vọt vào, cô nương, cữu lão ra đến, mang theo đại biểu công tử cùng hai biểu công tử, còn mang theo người ngài khẳng định nghĩ không ra. Là Tô Diệu sao? Lạc Sênh bình tĩnh hỏi. Hồng đậu sững sờ, ngược lại đối Khấu Nhi vừa trừng mắt. Khấu Nhi, có phải hay không là ngươi đối cô nương nói? Cái này tiểu đệ tử, lại đoạt công. Khấu Nhi bạch nàng liếc mắt một cái. Ta cũng không biết Tô Diệu là ai, đối cô nương nói cái gì nha? Hồng đậu nháy mắt mấy cái, mới nhớ tới Khấu Nhi lúc trước không có theo cô nương cùng đi Kim Sa. Như vậy, tưởng tượng tiểu nha hoàn nhất thời vừa lòng thỏa ý, bất quá ngược lại vừa tức. Gần sang năm mới, cái kia sao chổi tới làm gì? Cô nương đã lớn như vậy liền nếm qua như vậy một lần thua thiệt, chính là cái kia sao chổi hại. Lạc Sênh xem thường cười cười. Tô Diệu là tài tử nổi danh, hai vị biểu huynh chúng cử nhân, hắn không có không chúng đạo lý. Góc chuyện audio.com, Thịnh Tô hai nhà giao hảo, nhị cữu vì hai vị biểu huynh chuyện vào kinh chuẩn bị, tự nhiên sẽ đối Tô Diệu nhiều hơn chiếu cố. Hồng đậu gắt một cái. Nếu không phải hắn cô nương lúc ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện, hắn làm sao còn tốt ý xem đại đô đốc phủ cửa. À, hắn chẳng lẽ ở lại à? Hẳn là sẽ không, nhị cữu lần trước rời kinh lúc liền lưu lại người ở kinh thành an bài chỗ ở. Lạc Sênh đứng lên, tiếp nhận Khấu Nhi đưa tới áo choàng. Đi thôi, đi xem một chút. Trong khách sảnh, Lạc đại đô đốc đang cùng Thịnh nhị cữu hàn huyên. Hướng Lạc đại đô đốc gặp qua lễ, Thịnh đại lang cùng Thịnh nhị lang nhìn xem Thịnh tam lang, trợn mắt hốc mồm. Tam đệ, ngươi đến một chút. Thịnh tam lang tiến tới. Nhị ca gọi ta làm gì? Thịnh nhị lang nhìn từ trên xuống dưới Thịnh tam lang, nhỏ giọng hỏi. Tam đệ, ngươi nói thật, những ngày này ngươi chiếu qua tấm gương sao? Cách chương.